Yêu ma đạo, chương 135, góc truyện audio.com, xích luyện hôn môi nam nhân, y không thích xúc cảm lạnh lẽo kia lắm, thân thể nam nhân đang run rẩy, y nghiêng đầu, y hôn rất sâu, thời điểm y hôn đến nam nhân mơ mơ màng màng, lặng yên không một tiếng động hút địa linh từ trong miệng nam nhân ra, nuốt vào trong bụng. Tiêu hóa địa linh có thể gia tăng pháp lực của y, hôm nay y cảm thấy mình đến rất đúng lúc. Đánh bậy đánh bạ có thể thu được đại bổ cho mình. Lúc vừa hôn thì y cũng tiêu hóa nó gần xong. Mấy ngày nay tuy nói xích luyện ở phủ y ngủ đông. Nhưng mà y đều biết rõ tình huống của nam nhân như trong lòng bàn tay. Kể cả cửu hoàng thường xuyên đến qua đêm ở phủ nam nhân. Y đều biết hết loại chuyện cực kỳ riêng tư này. Môi xích luyện tách khỏi môi nam nhân đỏ ửng lên nhìn qua rất đẹp, y nhịn không được hôn nam nhân thêm mấy cái, khiến cho nam nhân có chút thẹn thùng, nam nhân muốn lùi lại nhưng bị y thuận thế áp đảo lên trên giường mềm mại. Nam nhân vẫn là rất lạnh, bị xích luyện ôm hắn cảm thấy ấm ấp hơn nhiều, xích luyện cởi đại bào xích hồ lót ở dưới thân nam nhân. Y cùng với nam nhân quấn cùng một cái chăn. Y vuốt ve thân thể nam nhân, chậm rãi đưa tay cởi quần nam nhân xuống, trong chăn rất ấm áp, đệm chăn thật dày kia bao phủ hai người trong bóng đêm. Theo sự chuyển động của bàn tay xích luyện thì hô hấp của nam nhân trở nên dồn dập. Xích luyện đè lên người hắn khiến cho thân thể hắn vốn đang rét run thì cảm giác được vài phần ấm áp. Trong bóng đêm ai cũng không nhìn thấy ai, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Thích đại ca, ta muốn ôm ngươi, được không? Xích luyện cúi đầu hôn môi nam nhân không có trả lời. Xích luyện liền tự động xem sự im lặng này là nam nhân ngầm đồng ý, nụ hôn của y rơi trên môi nam nhân. Thong thả hôn cằm nam nhân, cảm giác được hô hấp của nam nhân càng ngày càng nặng nề. Nam nhân bất an giật giật, chăn hở ra một chút thì không khí lạnh liền chui vào trong chăn khiến cho nam nhân chỉ có thể càng thêm tới gần y. Dùng nhiệt độ cơ thể y để sưởi ấm. Xích luyện biết nam nhân rất lạnh, y kéo chăn chặt hơn khiến cho không khí trong chăn càng thêm loãng. Hơi thở phun ra từ miệng y kích thích nam nhân. Tích đại ca, ngươi cảm giác ấm hơn chưa? Xích luyện mập mờ hỏi nam nhân, dưới thân nam nhân là đại bào xích hồ. Lông tơ đâm vào thân thể nam nhân, y phục nam nhân đều bị xích luyện tiện tay ném ở đầu giường. Nam nhân chỉ nói khẽ với xích luyện ba chữ, sẽ cảm lạnh, thanh âm hắn không cao không thấp, dường như đang kháng nghị xích luyện cởi xuống y phục hắn. Đây là thân thể hắn a, sẽ không cảm lạnh. Xích luyện để nam nhân ngồi dậy, hắn run rẩy ngồi dậy, hắn dựa lưng vào đầu giường, trên đỉnh đầu chùm chăn. Lưng hắn đè lên chăn không cho gió lạnh xâm nhập, trong bóng đêm nam nhân nghe thấy xích luyện cười ám muội. Y đều hút sạch toàn bộ yêu khí lưu lại trên thân nam nhân. Lúc trước nam nhân còn vì sơn quỷ mà rét run thì bây giờ thân thể nóng lên. Khi hôn nhau trên thân nam nhân cũng toát ra mồ hôi. Nam nhân nghe xích luyện thong thả nói một câu, tích đại ca, trong khoảng thời gian này không gặp ta rất nhớ ngươi. Suốt một canh giờ tiếp theo, xích luyện thân mật khăng khít ôm nam nhân, tuy rằng bọn họ là huynh đệ kết bái nhưng có phu thê chi gian. Nam nhân bình tĩnh hơn, trong thời gian này hắn bình thường sẽ không nói chuyện cùng xích luyện. Nhưng mà thời điểm xích luyện hỏi chuyện hắn thì hắn thỉnh thoảng gật đầu trả lời. Xích luyện lo lắng nam nhân bị lạnh, dùng áo lông lót dưới người nam nhân. Trong khoảng thời gian này tới nay y đều ở phủ y ngủ đông. Nếu không phải y trong lúc vô tình phát hiện nam nhân mua con tiểu hồ ly kia. Thật ra nó là xích hồ bị che pháp lực, nên biết rằng nội đan xích hồ đối với hàn thể, cơ thể luôn lạnh lẽo, chính là chân phẩm vô thượng, đồ quý giá nhất. Y vừa nghĩ vừa hôn nam nhân, nếu như nam nhân biết được hiện tại ra hồ dưới thân nam nhân là của tiểu hồ ly thì không biết y sẽ nhìn đến trên mặt nam nhân sẽ có loại biểu tình ngoạn mục như thế nào. Nhưng mà y không định nói cho nam nhân biết, khi nam nhân hỏi tiểu hồ ly bây giờ như thế nào. Y chỉ trả lời nó sống rất tốt, Lúc này Xích Luyện vừa suy nghĩ vừa nằm lên người nam nhân nghỉ ngơi. Nam nhân mệt mỏi nằm ở trên giường, y kéo chăn che lại thân thể nam nhân, bởi vì quá mệt y có chút buồn ngủ, y thực hưởng thụ nửa híp hai tròng mắt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi nam nhân một chút. Xích Luyện không có biện pháp đối với nam nhân, nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, lúc này mỗi ngày cửu hoàng đều đến Trương phủ thăm hỏi nam nhân. Vừa lúc nhìn đến một màn này, lảm nhảm, em tiểu hồ ly đã bị mần thịt làm áo khoác, thương ẻm thía, tôi là tôi khó thích anh Luyện tí nào nha, cái đồ tàn bạo vô nhân đạo nhưng tích thúc luôn thiên vị anh này nha. Tôi ủng hộ AKA9, bọn nào có ý nghĩ giống tôi thì cùng tôi lập hội NTAKA Luyện. Em, hội bần AKA9 nào, cách chương.